Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 369, Hồ Tộc Cấm Địa. Lúc chạng vạng, hiện tại tất cả mọi người ngồi vây quanh ở Lăng Phong bên người. Lẳng lặng cùng đợi Lăng Phong kết quả. Ai, lần này thực sự là phiền toái. Lăng Phong xử lý xong số liệu, dữ liệu sau khi nói một câu lời nói như vậy. Nguyệt Lan Hinh đầu tiên hỏi, làm sao, có phải là không thể trị thật? Nàng cùng Nguyệt Ai cùng nhau lớn lên, tự nhiên là nơi này quan tâm nhất, sốt sắng nhất người. Công tử, không quan hệ, không trị hết liền không trị hết, ta như vậy cũng không sai. Người ghế lăn có thể để cho ta giống như trước như thế sinh hoạt, sẽ không cho công tử tạo thành phiền toái. Nguyệt Ai vội vàng nói. Nàng nhìn thấy Lăng Phong như vậy vì chính mình, từ sáng đến tối đều ở nơi đó nghĩ chuyện, thì có món tráng miệng đau, sợ hắn mệt nhọc, không muốn để cho hắn tiếp tục như vậy. Lăng Phong mỉm cười nói, ai nói không thể, chỉ là chuyện này khá là phiền toái mà thôi. Sớm biết, nên đem Aman Đạt Nguyệt Chi Thần Trượng lấy tới. Lại là Aman Đạt. Hoàng Yên chỉ chú ý tới Aman Đạt, mà bỏ quên Nguyệt Chi Thần Trượng. Lần trước Lăng Phong không có tiết lộ Aman Đạt thân phận, liền để nàng rất để ý. Hiện tại lại xuất hiện một lần, nàng không thể chú ý tới mới lạ. Nguyệt Chi Thần Trượng, không phải hồ tộc cái kia thất lạc thần khí. Phượng Ngọc hỏi, hắn có nghe nói qua Nguyệt Chi Thần Trượng, bởi vì, này vẫn tương đối nổi danh. Lăng Phong trả lời, đúng, chính là cái kia đồ vật, hiện tại ta liền cần nó. Ở Lăng Phong thanh lý đi những kia đồ giả, tác phẩm dởm, còn có không biết truyền thuyết sau khi, lại thanh lý đi những kia không thể thực hiện, còn lại chỉ có mấy cái hữu dụng, mà trung gian tỷ lệ lớn nhất, chính là thú nhân tộc ở trong hồ tộc bí ẩn truyền thuyết. Ở hồ tộc trên lãnh địa diện, có một nơi Nguyệt Chi Tuyền, truyền thuyết mỗi khi đặc thù điều kiện xuất hiện thời điểm, cũng là trong bầu trời đêm song Nguyệt ở trung tâm tương giao thời điểm. Nguyệt Chi Tuyền bên trong sẽ xuất hiện một đạo suối phun, mà đạo này suối phun có thể để người ta cải tử hồi sinh, khiến người ta thoát thai hoán cốt. Có điều truyền thuyết này hiện tại người biết không có mấy cái, chỉ có hồ tộc mấy người biết. Lăng Phong sở dĩ biết là bởi vì hắn nhìn lượng lớn sách sử văn hiến, vì lẽ đó biết một chút. Hơn nữa Lăng Phong còn biết mấy cái ví dụ thực tế. Đều là bởi vì, này đạo nước suối mà chữa khỏi vốn là chữa trị vô vọng thương bệnh. Bởi vậy truyền thuyết này có thể tin cực cao. Nhưng bây giờ phiền toái thì phiền toái ở. Tháng này Chi Tuyền không phải chỗ bình thường. Là hồ tộc Nguyệt Tế Ti cúng tế giữ mình địa phương. Không cần nói người ngoài. Liền ngay cả hồ tộc cũng không có thể tới gần. Chỉ có Nguyệt Tế Ti mới có thể tiến vào. Là hồ tộc cấm địa. Bởi vậy. Lấy bình thường thủ đoạn đạt được này nước suối là không thể nào. Phải dùng thủ đoạn đặc thù. Nếu như Lăng Phong dùng hồ tộc mất đã lâu Nguyệt Chi Thần Trượng để đổi, cũng có thể được đặc biệt cho phép. Có thể khi chiếm được cái kia đặc thù suối phun. Cái tỷ lệ này Lăng Phong tính toán quá. Có hơn 90% cơ hội thành công. Nếu như vậy hồ tộc cũng không đáp ứng nói. Lăng Phong hay dùng thủ đoạn phi thường. Có điều vào lúc ấy là có thể yên tâm thoải mái đi làm. Bởi vì các ngươi không biết điều, thì trách không được ta. Có điều bất kể là bên nào, Lăng Phong đều cảm thấy chuyện này rất phiền phức. Còn có một việc, Lăng Phong khá là phiền toái. Chính là cách lần sau song Nguyệt ở giữa tương giao chỉ có 3 tháng. Mà nếu như vậy, liền muốn từ bỏ tinh linh Nguyệt sắc xâm lâm hành trình. Nếu như đợi thêm lần sau, liền muốn một năm lại 3 tháng. Song Nguyệt tương giao, mỗi tháng sẽ xuất hiện một lần, mà mỗi lần vị trí cũng không như thế. Lấy một năm làm một cái luân hồi, dựa theo sự tình nặng nhẹ, là muốn lựa chọn đi thú nhân đế quốc. Nhưng là mình đã kéo tinh linh mấy tháng, chẳng lẽ lại muốn mang xuống? Nghĩ tới đây cái, Lăng Phong liền nhìn về phía ngồi ở bên cạnh mình tinh linh. Tinh linh phát hiện ánh mắt của hắn sau khi đối với hắn khẽ mỉm cười. Đa La, nếu như lần này chúng ta không thể đi trước Nguyệt sắc xâm lâm, muốn đi chỗ khác, Ngươi có hay không không cao hứng? Lăng Phong hỏi. Có việc liền trực tiếp hỏi. Đây chính là lựa chọn tốt nhất. Sẽ không. Chỉ cần cùng với ngươi. Bất luận nơi nào cũng có thể. Hơn nữa. Ta biết ngươi nhất định sẽ mang ta trở lại. Thời gian đối với chúng ta tinh linh bộ tộc tới nói. Không tính là cái gì. Tinh linh khẽ mỉm cười. Thân đi tay đặt ở Lăng Phong trên tay. Đối với hắn nhẹ nhàng nói rằng. Vậy thì không thể làm gì khác hơn là nếu để cho bọn ngươi một quãng thời gian. Chúng ta đi trước thú nhân đế quốc. Ngươi vẫn không có đi qua đi. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đến đi khắp thế giới này mỗi một tấc đất. Lăng Phong nhẹ nhàng nắm tinh. Linh tay. Nói với nàng. Mang theo tinh linh tiết tình các nàng. Dù khắp cả thế giới này. Là hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất. Chờ sự tình sau khi kết thúc. Hắn là có thể thực hiện. Đến thời điểm có thể giục ngựa đi theo. Du ngoạn toàn bộ đại lục. Lại có thêm ra biển. Này này. Các ngươi không muốn còn nói lặng lẽ nói có được hay không? Nhanh lên một chút đem sự tình nói rõ ràng. Đến cùng ngươi muốn Nguyệt Chi Thần Trượng làm cái gì? Còn ngươi nữ A-man đạt tại sao có thể có Nguyệt Chi Thần Trượng? Hoàng Yên nhìn hai người có chút ghen địa nói rằng. Nàng lại nghe không hiểu tinh linh ngữ. Cho nên khi Lăng Phong cùng tinh linh lúc nói chuyện. Nàng đều hội quy phân thành lặng lẽ nói. Bởi vì ta muốn đi hồ tộc cấm địa. Vì lẽ đó liền muốn nắm Nguyệt Chi Thần Trượng đi điều kiện trao đổi. Không phải vậy bọn họ sẽ không để cho ta đi vào. Lăng Phong giải thích. Hồ tộc cấm địa. Đó. Nguyệt Chi Tuyền sao? Phượng Ngọc thật giống đối với hồ tộc hiểu rõ tương đối nhiều. Lại một lần hỏi. Đúng. Nguyệt Chi Tuyền. Có một truyền thuyết. Có thể đối với Nguyệt Ai hai chân có điều trợ giúp. Hơn nữa có thể tin tương đối cao. Vì lẽ đó ta quyết định trước tiên đi nơi này thử xem. Lăng Phong trả lời. Nha, ta hiểu. Phượng Ngọc gật đầu nói. Lăng Phong, ngươi còn chưa nói. A-man đạt vì sao lại có Nguyệt Chi Thần Trượng? Hoàng Yên nắm lấy vấn đề không tha. A-man đạt tộc nhân do vận may run rủi. Lấy được gốc cây này. Sau đó liền từng đời một truyền xuống. Có điều bởi vì bọn họ là một lánh đời dân tộc. Vẫn không bị người ngoài biết. Vì lẽ đó bọn họ nắm giữ vật này chuyện tình. Cũng không người nào biết. Lăng Phong tránh nặng tìm nhẹ nói. Mà hắn mỗi lần đều sẽ Nguyệt Chi Thần Trượng gọi lại vật này. Có thể tưởng tượng được. Vật này vẫn đúng là không vào pháp nhãn của hắn. Lánh đời dân tộc. Có như vậy dân tộc sao? Bọn họ ở nơi nào? Hoàng Yên hỏi. Công tử, nếu là lánh đời, tự nhiên không muốn để cho người biết. Người hỏi vấn đề, ta sẽ không trả lời. Lăng Phong rất trực tiếp trả lời. Không nói cho ta. Sẽ không nói cho ta biết. Ai hiếm có. Yêu thích biết. Hoàng Yên đối với Lăng Phong le lưỡi. Làm cái mặt quỷ. Tiếp theo lại hỏi. Vậy bây giờ ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Đến ngươi A-man đặt nơi nào đây nắm sao? Không được. Không thời gian. Hiện tại cũng chỉ thật lén lút đi vào. Lăng Phong mãn bất tại hồ trả lời. Long Thiên. Nơi đó nhưng là Nguyệt Tế Ti rửa giấy địa phương. Người không phải là muốn đi nhìn lén đi. Nghe nói bây giờ Nguyệt Tế Ti vẫn là một vừa tuyển ra không bao lâu cáo nhỏ nữ. Hơn nữa hồ tộc luôn luôn là xinh đẹp gọi. Đặc biệt là bọn họ Nguyệt Tế Ti. Không chỉ đẹp, hơn nữa phi thường thuần khiết. Khà khà, ta biết, người nhất định là muốn đi nhìn trộm. Phượng Ngọc ám muội mà nhìn Lăng Phong. Đi đi. Ta là người như thế sao? Lăng Phong quay về Phượng Ngọc phất tay một cái. Như đuổi con ruồi. Phượng Ngọc nghiêm túc trả lời. Khó nói. Ngươi chuyện gì đều làm được đi ra. Nếu như vào lúc ấy hồ tộc Nguyệt Tế Ti vừa lúc ở tắm. Ngươi sẽ rời đi sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lăng Phong không nói gì. Vì vậy đáp án là phủ định. Hắn nhất định sẽ không nhìn chi. Bắt được mình muốn. Có điều tình huống như thế hẳn là sẽ không xuất hiện. Bởi vì loại kia song nguyệt tương giao thời điểm đã muộn. Vào lúc ấy, nào có cái gì người lên cơn đi rửa giấy. Lăng Phong, lần này ta muốn đi theo ngươi. Hoàng Yên ngữ khí kiên quyết nói rằng. Không được, ngươi trở lại đi học. chờ sau khi tốt nghiệp lại nói. Lăng Phong từ chối đạo, hắn cũng không muốn mang theo một đám cô gái thâm nhập địch doanh. Không muốn, không muốn, ta hiện tại đều không thể dùng ma pháp. Đi học sân làm cái gì? Ta muốn với ngươi đến Hắc Thạch Trấn. Ta muốn vào ở ngươi sân. Hoàng Yên lập tức nói rằng, liên quan với Hắc Thạch Trấn tin tức, nàng đã từ Ngao Vô Tuyết cùng Bối Đế nơi được thông tin. Thông điệp, biết Lăng Phong biệt thự phụ cận ở rất nhiều cô gái. Chính mình lại đi không đi liền nguy hiểm. Ta ngất, công tử, cũng không phải gọi ngươi mang vòng tay cả đời. Ngươi hái xuống không liền có thể lấy. Lăng Phong vô lực đạo. Hắn không nghĩ tới Hoàng Yên sẽ mang vòng tay không chịu lấy xuống. Không muốn, ta liền yêu thích cả đời mang. Hoàng Yên trả lời. Phượng Ngọc nhìn thấy hai người lại đang mồm mép bịp người. Tiếp tục như vậy không biết lại muốn tới khi nào kết thúc. Liền liền chen miệng nói. Ta nói, Long Thiên, người đã nghĩ kỹ biện pháp. Vậy ngày mai có phải là không sao rồi? Như vậy có mấy người muốn nhận thức ngươi? Có muốn hay không đi gặp thầy? Biện pháp là muốn được rồi. Có điều thời gian vẫn không có. Ta muốn thiết kế một thứ. Lăng Phong cự tuyệt nói. Hắn biết Phượng Ngọc lại phải cho chính mình giới thiệu cô gái. Ngươi hỏi Lăng Phong vì sao lại biết Phượng Ngọc giới thiệu chính là cô gái mà không phải nam. Rất đơn giản, bởi vì Phượng Ngọc giao thiệp phạm vi đều là nữ hài. Nam vô cùng ít ỏi. Món đồ gì? Phượng Ngọc hỏi. Lăng Phong thần bí cười nói. Bí mật. Nói tóm lại, các ngươi ngày mai có thể tới nơi này. Có điều cũng phải như ngày hôm nay như thế. Không cho quấy rối ta. Cho tới những người khác. Ngươi trở về tuyệt đi đi. Ta không có hứng thú nhận thức bạn mới. Kỳ thực Lăng Phong muốn thiết kế gì đó không phải những khác, chính là cho Nguyệt Ai Đính tạo ma đạo khí. Tuy nói có cơ hội có thể trị hết nàng. Có điều mọi việc đều phải làm xong toàn bộ chuẩn bị. Vạn nhất không được làm sao bây giờ? Nói nữa, không chữa khỏi trước, cũng phải để Nguyệt Ai mượn trước giúp ma đạo khí bước đi mới có thể. Có điều này ma đạo khí hiện tại chỉ là một cấu tứ. Vì lẽ đó Lăng Phong cần thời gian suy nghĩ, đi thiết kế, còn có thí nghiệm, bởi vậy cần thiết thời gian cũng là không ít, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.